Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên, chuyện phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 2. Lăng Ngữ Thì thở dốc một hơi, nặng nề đặt Tần Liệt lên giường, đôi mắt như nước mùa thu bị màn bụi của sự nghi ngờ che kín. Nơi này là gian nhà đá mà Tần Liệt sống, có 3 gian phòng, trong đó một gian để trống vốn là của Tần Sơn, một gian khác là nơi rửa mặt chải đầu. Ở trấn Lăng Gia, loại nhà này rất bình thường, đa số võ giả đều ở loại nhà này. Trong gian nhà đá của Tần Liệt chỉ có 2 cái bàn bằng đá cùng một cái giường gỗ, ngoại trừ từng đó ra còn có vài đồ vật dùng lặt vặt trong nhà. Tí, vừa rồi đỗ hàng làm sao vậy? Nghe nói tên khốn đó hay tới thành băng nham chơi, có phải hắn bị tửu sắc tàn phá thân thể tới mức không vác nổi tên ngốc này không vậy? Lăng Huyền Huyền nghi hoặc. Sau khi đặt Tần Liệt xuống, Lăng Ngữ Thì cẩn thận kiểm tra một chút, thấy dấu ấn trưởng màu xanh trên ngực đã mở dần đi, thì nàng đặt ngón tay lên mũi xem hơi thở ra sao. Thấy hơi thở vẫn đều như thường, thì Lăng Ngữ Thì mới yên lòng nói: chắc hắn không có vấn đề gì, vết thương ở ngực qua 2 ngày là sẽ hỏi. Chúng ta về trước đi. Lăng Huyền Huyền không muốn ở lại chỗ này một giây, nghe vậy thì lập tức đứng dậy. Lăng Ngữ Thì đuổi theo sau. Sau khi rời khỏi gian nhà đá, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Liệt đang nhắm chặt mắt. Sau một lúc, Tần Liệt mới đi từ trên giường xuống, đóng chặt cửa lại rồi quay trở lại giường. Trong gian phòng u tối, đôi mắt của Tần Liệt sáng chói lên, cẩn thận nhìn xung quanh như từng đường sét bắn ra từ con người, trông có vẻ cực kỳ kỳ lạ. Âm thanh của sấm sét dần dần theo khí lực truyền tới. Giờ phút này, người hắn tỏa ra một luồng khí thế làm người khác phải hoảng sợ. Ngay khi khí thế tích tụ tới đỉnh điểm, ở giữa ấn đường của hắn nứt ra để lộ một tia ánh sáng tối tăm. Một viên trân châu u ám lớn cỡ hạt đậu đi ra từ ấn đường. Viên trân châu đen như mực tỏa ra vẻ mịt mờ. Nếu nhìn thoáng qua thì hắn như có thêm một con mắt nữa. Tần Liệt tập trung ý chí tinh thần lại rồi hét thầm một tiếng. Với vẻ mặt dữ tợn, tinh thần của hắn đập thẳng vào phong ấn trong hạt châu. Tinh thần ý thức dũng mãnh đánh vào phong ấn, như đụng phải vô số bức tường ngăn trở. Đầu hắn đột nhiên đau đớn vô cùng, lực tinh thần đột nhiên giảm đi. Khí thế vất vả tích tụ được bỗng không còn lại chút nào. Hắn mệt mỏi ngồi ở góc tường thở dài. Vẫn không được. 2 năm trước, sau khi bị Tần Sơn đánh thức, hắn cũng đã thử vài lần đánh vào phong ấn ký ức trong trấn Hồn Châu, nhưng kết quả đều là thất bại. Sau 2 năm, hắn cảm thấy lực lượng đã tăng lên nhiều, vốn tưởng rằng có hy vọng phá tan phong ấn, nhưng đáng tiếc là lại một lần thất bại nữa. Trong 5 năm tu luyện Thiên Lôi Cức, hắn đã sớm rèn luyện ý chí cứng cỏi mạnh mẽ, không quá mức yếu đuối, nhưng rồi vẫn phải tỉnh táo lại mà suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Rốt cuộc ai muốn ra tay với ta đây? Chẳng lẽ là kẻ thù của ông nội? Bởi vì ký ức 10 năm bị phong ấn, hơn nữa Tần Sơn chưa bao giờ nói ra lai lịch, thành ra hắn không thể nào tìm ra câu trả lời. Bất kể là ai thì hiện tại ta không thể giữ trạng thái vô pháp vô niệm được nữa rồi. Nếu không người kia lại ra tay thì có thể giết ta trong một chiều mất. Tần Liệt không sao chứ? Trong thính phòng Lăng Gia, gia chủ Lăng Gia hỏi 2 cô con gái. Lăng Thừa Chí đứng bên. Tên mặc áo trắng kia không đánh đòn sát thủ, linh lực chạy vào ngực Tần Liệt cũng không nhiều, nên chắc 2 ngày nữa là đã có thể khôi phục. Lăng Ngữ Thì trả lời, sau đó hỏi: phụ thân có giao đấu với tên mặc áo trắng kia không? Có thể nhìn ra lai lịch của y không? Lăng Thừa Nghiệp lắc lắc đầu: không đuổi kịp được. Hẳn là cảnh giới của đối phương không kém ta, nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ lạ là tại sao y lại ra tay với Tần Liệt. Phụ thân, hôm nay lúc cõng Tần Liệt trở về, ta phát hiện hắn cực kỳ nặng. Lăng Ngữ Thì nói ra nghi vấn trong lòng. Rất nặng sao? So với người thường thì thế nào? Lăng Thừa Nghiệp giật mình để ý tới vấn đề này. Nặng gấp 5 lần người bình thường. Lăng Ngữ Thì kêu lên. Chắc chắn trên người hắn có vật gì đó rất nặng. Lăng Huyền Huyền bĩu môi. Dù trên người hắn có cái gì rất nặng, thì nam nữ cách biệt không thể kiểm tra được. Đương nhiên cũng có khả năng, nhưng loại khả năng này thật khó tưởng tượng, chính ta cũng không dám tin. Đôi mắt của Lăng Ngự Thi sáng lên, đầu lắc lắc. Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí liếc nhìn nhau, cùng nhìn ra vẻ kinh dị trong mắt người kia. Hai người đều nghĩ tới khả năng mà Lăng Ngự Thi nói ra, nên nhất thời không nói gì. Phụ thân, ta có chết cũng không gả cho tên ngốc kia đâu. Người muốn làm thế thì sớm muộn gì ta cũng sẽ rời nhà, vĩnh viễn không bao giờ quay về Lăng gia. Đúng lúc này, lửa giận bị Lăng Huyền Huyền đè nén bấy lâu cũng bốc lên. Hai tay nàng nắm chặt lại, đôi mắt như cọp cái dõi thẳng vào Lăng Thừa Nghiệp. Lăng Thừa Nghiệp khoát tay nói, dĩ nhiên là ta sẽ không gả con cho Tần Liệt, nhưng Tần Sơn có ơn với Lăng gia chúng ta, ta đã đồng ý với hắn là sẽ bảo vệ Tần Liệt tới 17 tuổi. Con cũng chỉ đính hôn với Tần Liệt, coi như là có chút hình thức mà thôi. Sau 2 năm nữa, ta sẽ xóa hôn ước đó, con sẽ không còn liên quan gì tới hắn. Hóa ra là vậy. Ta còn nghĩ mãi, sao phụ thân lại có thể hy sinh hạnh phúc trung thành của tiểu muội như thế được. Lăng Ngự Thì mỉm cười thở dài một hơi. Tên nhà đầu này, đã yên tâm chưa? Đính hôn cũng vẫn khó nghe. Lăng Huyền Huyền ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, nói hậm hực. Một lần đính hôn là cả đời bị người ta biết, rồi lại còn 2 năm như thế nữa. Ta thật sự không chịu nổi. Ta sẽ không thể nào tập trung tinh thần mà tu luyện nổi. Nếu 2 năm mà cảnh giới của ta không tăng lên, thì mọi người đừng có mà trách ta không có tiền đồ đấy. Lăng Huyền Huyền nói xong thì tức giận, vội vã chạy bỏ đi. Nghe thấy những lời này, huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí đều biến đổi vẻ mặt, như vừa bị đánh đúng chỗ đau. Hai huynh đệ họ gửi gắm rất nhiều hy vọng vào Lăng Huyền Huyền, đều mong chờ nhờ vả được vào thiên phú tu luyện của Lăng Huyền Huyền, hòng xoay chuyển cục diện ở Lăng gia, hoàn thành lý tưởng mà bọn họ hằng hào ao ước. Tất cả chuyện này đều dựng trên nền móng việc Lăng Huyền Huyền không ngừng đột phá. Nếu 20 tuổi mà Lăng Huyền Huyền vẫn chưa bước vào cảnh giới khai nguyên, thì mọi cố gắng của bọn họ coi như uổng phí. Hai huynh đệ cũng thở ngắn than dài, vẻ mặt u ê chua xót. Lăng Ngự Thì giấu tất cả dưới đôi mắt thầm tránh né, nhưng tâm hồn thiếu nữ lại vẫn đau đớn đứng ra. Rất lâu sau đó, bỗng nhiên nàng nhỏ nhẹ nói, để ta thay tiểu muội đính hôn với Tần Liệt đi. Thiên phú của ta không bằng tiểu muội, nên không thể nào trước 20 bước vào cảnh giới khai nguyên được. Tiểu muội chính là hy vọng của cả gia tộc. Ta làm tỷ tỷ vì gia tộc, vì tiểu muội, phải nên đảm đương việc này. Hai huynh đệ không ngờ Lăng Ngữ Thì lại chủ động nhận lấy, nhưng việc ngoài ý muốn này vẫn làm hai huynh đệ chua xót, đau khổ trong lòng vẫn vậy. Lăng Ngữ Thì cười gượng một cái, nụ cười kia làm hai huynh đệ thêm đau khổ và xấu hổ. Phụ thân, tam thúc, mọi người không cần phải cảm thấy khó xử. Dù sao ta cũng lớn hơn tiểu muội một chút, có thể tầm mắt cũng nhìn xa hơn, ta có thể làm được. Ta biết mọi người đã hy sinh rất nhiều cho gia tộc, nhẫn nại cũng vất vả ra sao. Ta không còn là con nít nữa, nên cũng nên gánh vác chút trách nhiệm. Ai, làm khổ con rồi. Khóe mắt của gia chủ Lăng gia ướt dần đi, ông cúi đầu thở dài. Tất cả tại phụ thân vô dụng. Không hề liên quan gì tới phụ thân cả, ta biết phụ thân cũng rất đau khổ. Hết thảy xin mời phụ thân bố trí. Lăng Ngự Thì nhẹ nhàng nói trấn an. Hai huynh đệ thổn thức cảm thán, rồi cùng chọn ra ngày để Lăng Ngự Thì đính hôn với Tần Liệt. Trong một gian phòng khác cùng ở trấn Lăng gia, bên trong gian phòng trắng lệ trải thảm lông, Đỗ Kiều Lan đang cầm trong tay chén rượu, ngả ngớn trên chiếc ghế tinh xảo. À, không những là kẻ ngoan độc mà còn có bộ dáng thướt tha động lòng người. Bằng không Đỗ Hải Thiền của Tinh Vân Các đã không bị mê hoặc, gắng sức tìm cách giữ gìn cho à như vậy. Tên ngu kia cực kỳ nặng, thì chứng tỏ trên người nhất định có vật gì đó nặng. Những năm gần đây, hai ông cháu nhà nó đều ở trong mỏ quặng, không biết đã tìm được bí mật gì. Lão già Lăng Thừa Nghiệp lại nghiêm cấm không cho chúng ta tới mỏ quặng Dược Sơn, không chừng lại có hoạt động ngầm gì với ông cháu nhà kia ấy chứ. Hôm nay già trẻ nhà họ Lăng đều mò tới Dược Sơn. Lăng Ngữ thì còn cõng cả Tần Điệt về, nhất định là có chuyện gì đó. Đỗ Hằng mang vẻ mặt thâm trầm, nói ra nghi vấn trong lòng cho mẫu thân. Mẫu thân, không chừng đã khai thác được linh thạch kỳ lạ nào đó ở mỏ quặng Dược Sơn cũng nên. Đỗ Kiều Lan hơi nhúc nhích, sau một lát suy nghĩ mới nói. Còn nói có lý, đúng là chúng ta đã không để ý tới mỏ quặng đó. Bây giờ phải chú ý để mắt tới. Việc trước hết là để ý tới tên ngu kia, sau đó tìm cơ hội tới hang động trong mỏ quặng, xem Lăng gia làm trò gì ở đó. Con đã rõ. Sớm muộn gì Trấn Lăng gia cũng đổi tên thành Trấn Đỗ gia. Nếu mỏ quặng Dược Sơn thực sự có linh thạch thì cũng sẽ là của Đỗ gia chúng ta, không thể để bọn chúng lấy trộm đi được. Đỗ Kiều Lan mím chặt môi, đương nhiên là rất vui vẻ lời nói, cười nói. Hai cô con gái của lão già kia sớm muộn gì cũng sẽ thành đồ chơi cho hoa hình đệ ta thôi. Đỗ Hằng nhếch miệng cười. Ngày hôm sau, Tần Liệt lại rời giường đúng giờ. Hắn không dùng trấn hồn châu tiến vào cảnh giới tu luyện vô pháp vô niệm nữa. Trước khi ra cửa, hắn soi mặt mình bằng cái gương đồng, dần điều chỉnh lại ánh mắt. Sau một lát, thấy ánh mắt đã đờ đẫn ngủ ngơ, giống với vẻ thường ngày, thì hắn mới đi ra khỏi gian nhà đá. Đến đúng giờ, hắn lại bước vào Lăng gia. Già trẻ nhà họ Lăng thấy hắn vẫn tới đúng giờ thì đều lộ ra vẻ kinh hoàng, bắt đầu đánh giá từng ly từng tí. Tần Liệt không hề có chút dao động nào, hắn không nói lời nào, cứ thế bắt đầu ăn cơm như bao ngày khác. Hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện vững chắc phần trụ cột của Thiên Lôi Cức, tới lúc không phải dựa vào mỏ quặng Dược Sơn để dẫn xét rèn luyện cơ thể nữa thì hắn sẽ có thể rời Lăng gia ra ngoài tìm Tần Sơn. Hắn nhanh chóng ăn sạch cơm canh rồi lại ngơ ngơ đi về phía Dược Sơn. Cả già trẻ nhà họ Lăng đều trầm mặc. Ba người nhà Đỗ Kiều Lan cũng đặc biệt để ý tới Tần Liệt. Chỉ tới khi hắn ra hẳn thì bà mẹ con nhà họ mới thôi không nhìn theo lưng Tần Liệt nữa. Đại ca, phía Tình Vân Cát truyền lời, bảo chúng ta phải chuyển được rào dược thảo qua đó. Đỗ Kiều Lan chửi khóe miệng ăn cơm một cách tào nhã rồi hờ hững nói. Gia chủ Lăng gia thầm căng thẳng, nhíu mày nói. Có thể hoãn một chút được không? Gần đây mưa bão làm mất mùa nên cũng ảnh hưởng tới khả năng thu hoạch dược thảo. Ta sẽ nói với bên kia như thế, hy vọng bọn họ có thể chờ thêm chút. Đỗ Kiều Lan kinh ngạc. Những năm gần đây, Lăng gia chưa bao giờ hoãn việc cung cấp dược thảo cho Tình Vân Các bao giờ. Lăng Thừa Nghiệp hoãn lại làm à thêm ngạc nhiên. Sau một chút trầm ngâm, à dùng ánh mắt lạnh như băng nói. Lăng gia dựa dẫm vào Tình Vân Các, nếu chậm vài ngày thì có thể giải quyết được. Nhưng nếu việc cung ứng gặp rủi ro thì e là chuyện sẽ không dễ giải quyết đâu. Chắc việc này đại ca cũng rõ chứ. Ta biết phải làm thế nào, không cần ngươi phải dạy. Lăng Thừa Nghiệp đang không vui, tức giận hừ một tiếng. Vậy thì tốt rồi. Ta chỉ là một người phụ nữ nên cũng không biết nhiều chuyện trong tộc. Chỉ là muốn nhắc nhở đại ca một tiếng, chứ đừng để Lăng gia rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đại ca cũng hiểu đó, nếu mất đi sự che chở của Tình Vân Các thì Trấn Lăng gia sẽ không còn yên bình như thế này đâu. Đỗ Kiều Lan nói giọng lạnh lùng, lời nói chắc nịch. Được rồi. Lăng Thừa Nghiệp quát lên, rồi mang vẻ mặt khó coi, đứng dậy rời đi. Cả đám già trẻ họ Lăng cùng nối đuôi nhau rời đi. Xem ra phía Dược Sơn đúng là có chuyện rồi. Hằng Nhi, còn đi với Đỗ Kỳ Sơn qua đó xem thế nào. Có cơ hội thì tiến vào mỏ quặng xem xét xem sao. Đôi mắt của Đỗ Kiều Lan âm u như một con rắn độc vừa mới thức dậy sau khi ngủ đông, lúc nào cũng có thể cắn người khác. Tần Liệt đang đi trên đường tới mỏ quặng. Thời tiết chuyển mùa từ xuân sang hạ nên thời tiết không lúc nào yên ổn. Chốc chốc lại mưa rền gió dữ, trời đang quang bỗng gió thổi vù vù. Trong tiếng rền vang, từng tia chớp dần hiện ra như con rồng uốn éo phía chân trời. Trong tiếng sấm sét vang dội, cả người Tần Liệt chấn động. Hắn vui mừng như điên, đồng tử đang đờ đẫn bỗng sáng lên như sao. Trong mắt hiện ra rắn điện rồng sét, làm cho người khác phải sợ hãi.

Sau cơn mưa to, con đường núi trở nên lầy lội, không khí cực kỳ mát mẻ. Tần Liệt rời Dược Sơn, đi thẳng theo hướng tiến vào sâu trong núi. Ống quần dính đầy bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút vui mừng. Những năm gần đây, toàn bộ thời gian hắn đều dùng để tu luyện Thiên Lôi Cức, chưa từng phá bỏ quy luật đó bao giờ, gần như là đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dù sao hắn cũng chỉ là thiếu niên 15 tuổi, quanh năm suốt tháng ngồi tu luyện như thế. Một khi có thể nhảy vào trong rừng thì sẽ không thể nào nén nổi niềm vui. Thành ra toàn bộ mỏi mệt trên người đều bỗng chốc hóa thành hư không. Còn đường vắng vẻ, hẳn là sắp tới nơi rồi. Chỉ mù ảnh điện cấp 1, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Sau khi đánh giá con đường núi, đối chiếu với tấm bản đồ, thấy càng ngày càng tới gần nơi hoạt động của chim ưu ảnh điện, Tần Liệt dần thu lại vẻ hưng phấn trong lòng, cố gắng tập trung, bắt đầu cẩn thận với hành động. Chim ưu ảnh điện chỉ là linh thú cấp 1, tức là cũng chỉ tương đương với võ giả cảnh giới luyện thể. Căn cứ theo độ lớn mà suy ra thực lực mạnh mẽ của loài chim này. Có thể thực tế có chút hơi khác, nhưng còn mạnh nhất loài chim ưu ảnh điện này cũng không thể nào đạt tới cảnh giới khai nguyên được. Dưới con mắt của Tần Liệt, cho dù đòn sát thủ tia chớp của chim ưu ảnh điện có mạnh hơn nữa thì cũng chẳng thể nào uy hiếp được hắn. Sau nhiều năm khổ tu, giảm dẫn cả sấm sét của Thiên Lôi vào người như thế thì hắn há lại sợ mấy cái tỉa điện còn kia sao? Hắn cẩn thận là vì sợ gặp phải linh thú loại khác. Sau nửa canh giờ, một ngọn núi đầy cây cổ thụ hiện dần ra. Cây cối ở đây cao tới 17 mét, cành lá rậm rạp, che kín ánh sáng trên trời, làm cho con đường núi trở nên âm u. Đây chính là U Tịch Lĩnh. Tiếng chim kêu trong rừng văng vẳng truyền tới, thỉnh thoảng lại có tiếng thanh niên hét lên, cùng chửi bới. Lông mày của Tần Liệt nhíu lại, hắn lập tức ý thức được chỗ sâu trong U Tịch Lĩnh có võ giả đang chiến đấu với chim U Ảnh Điện. Không kịp nghĩ nhiều, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên cực nhanh, cả người lao thẳng tới sườn núi cao phía trước. Dưới tàn lá của chục cây cổ thụ cao vút, một hàng bảy tên võ giả thành niên dựa lưng vào nhau, tay cầm đao, kiếm, cung, chùy đủ loại, quần áo rách rưới, màu vấy đầy cả tay lẫn ngực, đang cố bình khí lên liều chết với đám chim u ảnh điện bay trên trời. Bảy tên võ giả có nam có nữ, tất cả đều có cảnh giới luyện thể, tuổi cũng không lớn nhưng quần áo đều đẹp đẽ quý giá. Bình khí trên tay cũng là loại cần linh lực mới điều khiển được. Hiển nhiên cũng là linh khí có cấp bậc đàng hoàng. Vừa nhìn qua là đã biết, những người này có xuất thần bất phàm. Người cầm đầu là một thanh niên lưng hùm vai gấu, đang cầm trong tay một thanh đao dài màu đỏ đậm. Tóc đen để rõ hai vai. Thanh đao múa may tạo thành ánh đỏ đẹp mắt, khí thế bất phàm. Hơn 30 con chim u ảnh điện đều dài hơn 2 thước. Lông màu nâu bụi, miệng như móc câu, đuôi ngắn hình cái nêm, vuốt như cái neo. Trên trán có một tinh thể màu xanh hình lục lăng, tỏa ra ánh điện sáng chói, không ngừng phóng ra những tia chớp màu xanh sậm. Chim u ảnh điện bay trên không trung đầy linh hoạt, tia chớp bắn ra từ trán, không ngừng tấn công đám võ giả ở dưới. Võ giả kia một khi bị điện giật là cả người ê ẩm tê dại. Ngay lúc đó, chim u ảnh điện sẽ lao tới, dùng cái miệng như cái móc cùng bộ vuốt như cái neo, xé nát thịt con mồi, làm ra thịt những kẻ đang hét thảm kia phải nát vụn. Bên cạnh bảy tên võ giả có 5 cái xác chim ưu ảnh điện bị đâm chết, lồng cục máu bắn đầy đất, trên người của bảy tên cũng đầy vết thương. Xem ra trận chiến này có thể duy trì thêm được khá lâu. Bảy người đang dựa lưng vào nhau, chỉ cần một người trong đó bị điện giật là 6 người khác phải gắng mà bảo vệ dùm, phải liều mạng để bảo vệ cho đồng đội. Chính vì thế nên chim ưu ảnh điện không thể nhanh chóng giết từng người được, thành ra vẫn còn phải giằng dài. Đồ Trạch phun cái lông ở khóe miệng xuống, của thành đào cùng ánh đỏ kéo theo, chửi. Thật là con mẹ nó xui quá, động ngay phải đám xúc sinh lắm lông, sống quần cư này. Tất cả mọi người đứng gần nhau một chút, ngàn vạn lần đừng có mà tàn ra. Ai dám bỏ đồng bạn đi chạy, ông mày sẽ giết chết luôn. Đồ đại ca yên tâm, đồng bạn dĩ nhiên phải cứu. Một đám thanh niên cùng cắn răng quát. Từ hơi thở bình tĩnh của từng người, thì xem ra cả đám đều đã được rèn luyện qua chiến đấu, chứ không phải mới ra đời. Sau một cây cổ thụ, Tần Liệt nhào mắt lại đánh giá trận chiến giữa bảy thanh niên và chim u ảnh điện. Sau chốc lát quan sát, hắn phát hiện ra bảy thanh niên kia không hề biết tình cảnh của mình ra sao. Chim u ảnh điện là loài linh thú sống quần cư, có thù át báo. Một khi đồng loại bị giết chết thì tất nhiên sẽ không chết, không ngừng trả thù. Đã có 5 cái xác chim u ảnh điện thế kia, thì trận chiến này sẽ chỉ dừng lại khi bảy người kia bị xé nát, hoặc hơn 30 con chim u ảnh điện trên trời bị giết sạch. Hai phe có thực lực ngang nhau, nếu cứ chiến đấu thế này thì rất có thể lưỡng bại câu thương. Cuối cùng chỉ có 1-2 người là còn sống, hoặc là một vài con chim còn sống. Tiếng chim hùng tráng thể lương bỗng nhiên vang lên từ chỗ sâu trong u tịch lĩnh. Không bao lâu sau, có thêm 10 con u ảnh điện tức giận lao tới, gia nhập vòng chiến. Mẹ nó! Đồ Trạch phát hoảng. Xem ra cái xó này là xào huyệt của lũ xúc sinh lắm lông này. Chúng ta không thể ở chỗ này lâu, nhất định phải nhanh chóng phá vây, bằng không để đám xúc sinh này tụ tập nhiều hơn thì rắc rối to. Lấy tính chế động thì còn có thể giữ vững được đội hình, một khi bắt đầu phá vây thì e là không cản nổi thế công của đám chim u ảnh điện đâu. Một cô gái 17-18 tuổi, dáng người nóng bỏng, mặc áo giáp màu đen, lưng đeo túi đựng tên, tay cầm cung, mắt như quả hạnh rạng rỡ, Phòng Tử Hiên ngang nói nhỏ. Trác Thiến, chúng ta không có cách nào khác, nếu không phá vòng vây thì trước sau gì cũng chết. Có quỷ mới biết sẽ có bao nhiêu con xúc sinh này mò tới thêm, nếu cứ chần chừ thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Đồ Trạch hét lên, hắn dùng vẻ mặt nghiêm nghị quát. Mọi người, chuẩn bị theo ta phá vòng vây. Được. 6 người cùng đồng ý, chuẩn bị liều chết lao ra khỏi u tịch lĩnh. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Liệt thấy tình thế trở nên nguy hiểm nên đột nhiên chạy ra từ phía sau cây, không nói không rằng, cứ thế bước vào chỗ bảy người. Tiểu huynh đệ, đừng có tới đây, nơi này quá nguy hiểm, mau mau chạy trốn đi. Chim u ảnh điện chỉ thù có 7 người chúng ta thôi, chứ không hề để ý tới ngươi đâu, mau mau rời đi. Đỗ Trạch chuẩn bị phá vòng vây, chợt phát hiện có người lạ tới. Sau một giây lát ngây người thì vội vàng khuyên bảo ngăn Tần Liệt đừng tới gần. Tần Liệt mắt điếc tai ngơ, nhẹ răng cười với Đỗ Trạch, rồi cứ thế đi thẳng tới. Tiểu tứ, người bị thần kinh à? Muốn chết à? Đồ ngu, người muốn làm gì thế? Mọi người cùng gào lên. Trác Thiến thu cặp đùi đẹp của mình lại, đôi mắt hạnh hiện lên vẻ tức giận. Dù cồn cắt ké từ chỗ nào mò tới đây vậy? Người không sợ chết à? Trong tiếng mắng chửi của bảy người, Tần Liệt vẫn cứ đi tới chỗ xác một con u ảnh điện, vươn tay ra móc lấy thú hạch trên trán nó rồi thu vào. Sau đó dưới sự kinh ngạc của đám người Đồ Trạch, Trác Thiến, trong nháy mắt hắn đã lấy sạch thú hạch trên trán 4 con u ảnh điện còn lại. Bảy người ngây ra như gà gỗ. Đám người Đồ Trạch thực sự cảm thấy thần kinh mình có vấn đề, nhìn Tần Liệt như nhìn một thằng điên. Thế gian có lắm kẻ tham tiền, nhưng chẳng lẽ tất cả mất mạng cũng vẫn muốn cướp thú hạch à? Huống chi đây chỉ là thú hạch của linh thú cấp 1. Việc lấy thú hạch của đồng loại trước mặt hơn 40 con u ảnh điện làm cho chúng cực kỳ tức giận, toàn bộ nhử hóa điên. Tên ngu này nhảy ra từ cây xó nào thế? Chết chắc rồi. Bảy người gần như đồng thời lộ ra vẻ không hài lòng. Bọn họ đều chắc chắn rằng Tần Liệt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, rồi sau đó bị đám chim u ảnh điện kia ăn sạch. Quả nhiên, toàn bộ chim u ảnh điện đều phát điên, thậm chí quên cả đám người Đồ Trạch mà quay về nhào nhào đánh Tần Liệt, muốn bầm thầy vạn đoạn Tần Liệt. Hắn muốn dùng cái chết để chúng ta tranh thủ thời gian à? Tiểu tử kia thật là đáng yêu quá. Cảm ơn hắn. Chúng ta còn chờ cái gì nữa? Còn không mau phá vòng vây đi. Trác Thiến đột nhiên nói giọng sắc nhọn. Cả đám người Đồ Trạch cùng phản ứng theo, thầm nghĩ, à này vào lúc quan trọng cũng thật là độc ác lạnh lùng. Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, cả đám vội vã lao đi, không một ai quay đầu lại nhìn đám chim u ảnh điện đang bù kín quanh Tần Liệt như mây trên trời. Tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất để thoát ra khỏi u tịch lĩnh. Bảy người đều nhận định Tần Liệt chắc chắn phải chết. Sau khi chim u ảnh điện xé xác Tần Liệt thì sẽ đuổi theo bọn họ, cho nên không ai dám quay đầu lại, cố gắng dùng mọi cách để chạy thật xa vùng gần sao huyệt chim u ảnh điện, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng sống sót cho mình. Đám chim trên trời lao xuống, từng lưới điện sành đậm bùa xuống, xẹt xẹt làm người khác phát sợ. Tần Liệt một thân một mình đối mặt, từng đường chớp như cái lồng ụp xuống. Vẻ mặt của Tần Liệt hơi lạnh, hắn bỗng nhiên cởi chân ra, hắn bắt đầu vận chuyển thiền lôi cức. Vô số luồng điện như một hàng lửa xanh đậm chạy thẳng vào cơ thể Tần Liệt. Trong chốc lát, từng luồng lực sấm sét điên cuồng tiến vào trong gân mạch. Đôi mắt của Tần Liệt đột nhiên sáng rực lên, hắn vui sướng nở một nụ cười. Từng luồng điện lúc mới đầu thì cực kỳ nóng cháy, nhưng sau khi hắn vận chuyển thiền lôi cức thì lập tức trở nên yếu ớt thuần phục, toàn bộ không thể làm tổn hại gì cho hắn. Một cảm giác cực kỳ tuyệt vời tràn ra từ lỗ chân lông trên người, làm sức lực tinh thần của Tần Liệt bỗng mạnh hẳn lên gấp trăm lần. Với người thường thì luồng điện này là cái chết, nhưng với hắn hiện giờ thì lại đúng như là linh dược cực bổ, chẳng những không làm hắn bị tê dại mà còn làm lực lượng tinh thần cực kỳ sảng khoái. Tới hay lắm. Mắt thấy từng con u ảnh điện lao thẳng tới, Tần Liệt không những không sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Từ khi cả đám tới gần thì hắn đưa tay ra bắt một cái. Bộ vuốt của chim u ảnh điện nhào tới, bị hai tay của hắn bắt chặt lấy. Sau một tiếng hét vang, Tần Liệt dùng sức xé một con chim lớn thành hai phần, màu bắn tung tóe. Sau một đòn thành công, Tần Liệt vui sướng ngẩng cao đầu cười ha ha đầy thoải mái. Cứ có con u ảnh điện nào tới gần mặt đất là lập tức bị hắn túm lấy xé làm đôi. Khi trước, chim u ảnh điện tấn công đám đồ trạch, chắc thiến đều theo cách bắn tia chớp xuống, sau đó mới lao vào. Đồ trạch chắc thiến đều mới ở cảnh giới luyện thể, nên làm sao có được thân thể quái thai như Tần Liệt, chịu được lực lượng sấm sét. Thành ra một khi bị đánh trúng là cả người lập tức ê ẩm tê dại, tứ chi bùn rùn, sức chiến đấu lập tức giảm xuống mức thấp nhất. Lúc bọn họ chiến đấu với chim u ảnh điện thì thứ sợ nhất chính là bị điện giật. Tới cả lúc cứu người cũng phải cẩn thận né tia chớp, cho nên mãi không thể nào đứng ở thế trên được. Nhưng cách chiến đấu của Tần Liệt thì lại hoàn toàn khác. Hắn chẳng thèm để ý tới đòn đánh tia chớp kia. Tia chớp chết người với đám đồ trạch chắc tiến lại là hữu ích vô hại với hắn. Thậm chí còn có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn, làm sức lực tràn khắp cơ thể. Mặt khác, sức khỏe của hắn vốn hơn người, cái màu sắc cùng bộ vuốt cong của chim u ảnh điện cũng chẳng cách nào tạo ra vết thương đau đớn gì cho hắn. Mà còn linh thú cấp 1 này lại chỉ giỏi công không giỏi thủ, khả năng phòng thủ của cơ thể cực kỳ thấp, nên chỉ cần bị Tần Liệt bắt lấy là bị xé nát luôn. Phương thức chiến đấu của hắn đơn giản, nhanh gọn, tàn nhẫn thô bạo nhưng cực kỳ hữu hiệu. Trong thời gian rất ngắn, sau từng tiếng chim gào rú, có tới hơn 10 con chim u ảnh điện đã chết thảm dưới chân hắn. Nếu là linh thú khác thì có lẽ lúc này đã khiếp sợ chạy mất hút. Nhưng chim u ảnh điện không hề sợ chết, tuy cảm thấy Tần Liệt có chút kỳ dị, khắc chế chúng như thiên địch, nhưng thế máu thịt của đồng loại bị xé nát, chúng vẫn cứ điên cuồng liều lĩnh lao xuống. Kết quả đã sớm được biết. Chim u ảnh điện cứ một con tiếp một con bị chết dưới chân Tần Liệt. Trận chiến diễn ra không quá lâu. Không bao lâu, cuộc chiến đấu thảm thiết chấm dứt. Tần Liệt đầy máu trên người, dưới bầu trời tung tóe lồng chim, đứng trên một đống xác chim. Cho dù nắm ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn vẫn bị thương khá nhiều. Cũng may là sức khỏe tốt nên hoàn toàn có thể chịu được. Hắn biết rõ, nếu không phải động vào hắn thì chim u ảnh điện đúng là ác mộng với võ giả cấp thấp. Nếu quả thật 7 người đồ trạch ở lại chiến đấu thì chưa chắc gì đã giết hết nổi lũ chim u ảnh điện. Hắn không vội vã thu thú hạch mà đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt cảm nhận trạng thái trong cơ thể. Trong gân mạch đã có một luồng điện được khởi động dưới sự chỉ huy của hắn, dần hội tụ ở đan điền. Một cảm giác ấm áp truyền tới từ bụng, làm khóe miệng Tần Liệt nở nụ cười. Lúc này, toàn bộ tia chớp mà chim u ảnh điện tấn công đã bị hắn hấp thu hết. Theo dư vận chuyển của thiên lôi cức, toàn bộ đã dần chuyển hóa thành linh lực. Quả đúng như vậy. Tần Liệt lập tức cảm thấy chuyến đi này không tệ. mắt liếc thấy đống sát chỉ bởi bên cạnh, hắn cười một cái đầy sáng lạn. Ở một chỗ khác, đám người Đồ Trạch, Trác Thiến vừa chạy thoát khỏi U Tịch Lĩnh, đầu óc chú ý tới bầu trời, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ cho việc chiến đấu. Với cả võ giả cảnh giới khai nguyên cũng còn không dám đánh nhau với hơn 40 con u ảnh điện. Tiền trẻ người non dạ tần liệt kia sao có thể sống được? Sau khi hắn chết thì nhất định lũ u ảnh điện sẽ đuổi tới đây cho mà coi. Cho nên đám người này một khắc cũng không dám thả lòng, chỉ là lo sợ rằng nếu đám chìm kia đuổi tới thì e là lại phải khổ chiến tiếp. Nhưng chờ mãi mà bọn họ không thấy đám chìm đâu, sự nghi ngờ như tấm màn phủ kín từng người. Dừng lại! Ngay lúc sắp rời khỏi U Tịch Lĩnh, rốt cuộc Đồ Trạch cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn nói với đám người tạo thành đội hình phòng thủ quay về phía sau, sau đó cẩn thận quan sát chân trời phía sau. Không hề thấy bóng dáng một con chim nào. Việc này... Trác Thiến, cổ ả với thần hình nóng bỏng, tâm tư ác độc, lúc quan trọng cũng phải nghi ngờ. Tay lau mồ hôi trên cổ, đôi mắt đẹp nhấp nháy. Lúc trước ta có nghe được tiếng kêu chim u ảnh điện, nên chắc chắn là đã có chiến đấu. Điều này không hề nghi ngờ. Đồ Trẻ có bộ đánh, bộ dáng hào phóng điên cuồng, nhưng thật ra tâm tư lại cực kỳ tinh tế. Hắn cầm thanh đao lên, điều chỉnh hơi thở, không ngừng lại khôi phục linh lực mà nói luôn. Chim u ảnh điện mãi không đuổi theo thì chỉ có một khả năng, tên tiểu tử kia chính là đại địch của bọn chúng. Không thể nào! Khang Chí với thân hình to lớn kêu lên. Nếu không xé nát được tiểu tử đó thì chim u ảnh điện sẽ không đuổi theo. Hiện giờ chúng vẫn chưa tới thì chứng tỏ rằng lũ xúc sinh lắm lồng kia không dễ dàng giết được tên tiểu tử đó. Đồ Trạch nhìn nhận cực kỳ thấu đáo. Sau chốc lát ngẫm nghĩ, bỗng nhiên hắn cắn răng nói. Phải nhìn xem thế nào. Đồ đại ca! Khang Chí mang về mặt đau khổ, lắc đầu nói. Phải vất vả lắm mới trốn tới đây được, sao lại phải quay lại? Mặc kệ tên tiểu tử đó sống hay chết, dù sao chúng ta cũng đã sống mà chạy ra rồi, làm sao phải chui vào mạo hiểm làm gì? Đúng vậy. Những người khác cùng phụ họa, hiển nhiên là đều bị vẻ hùng hãn không sợ chết của đám chìm u ảnh điện dọa phát hãi cả rồi, nên không muốn lao vào thế nguy nữa. Trác Thiến, ngươi thì thế nào? Đồ Trạch đặt câu hỏi. Trác Thiến nhún vai, dáng người nóng bỏng lộ ra vẻ hứng thú. Ta không có vấn đề gì, nếu muốn xem thì cứ đi thôi. Đến giờ mà lũ xúc sinh vẫn không đuổi theo thì chứng tỏ là chúng đã gặp rắc rối lớn. Ta rất tò mò xem tên tiểu tử điên cuồng kia hiện giờ còn sống hay đã chết. Nếu không chết thì chúng ta còn phải cảm ơn hắn nữa. Đúng, mặc kệ sống hay chết thì chúng ta đều phải cảm ơn vị tiểu huynh đệ đó. Không có hắn lao vào thì bảy người chúng ta khó lòng mà còn sống chạy đi được. Hơn 40 con u ảnh điện thực sự vượt quá khả năng mà chúng ta có thể gánh vác được. Đồ Trạch nghiêm túc nói. Thế còn chờ cái gì nữa? Trác Thiến nháy mày nâu tóc dài, là người đầu tiên quay lại U Tịch Lĩnh. Với dáng người mạnh mẽ như báo mẹ, nàng nói. Chờ lâu một khắc là tên quần đội kia lại tiến gần tới cái chết thêm một bước. Đã quyết thì phải quyết nhanh lên, đừng có mà như mấy mụ đàn bà như thế. Sau đòn này, đám đồng bạn của nàng lập tức mang vẻ mặt xấu hổ, gào khóc tự trách mình mà theo nàng quay lại. Đồ Trạch sờ sờ mũi, nhìn đám của nợ trái gà không chặt kia, thầm mắng một câu. Mẹ nó, vào lúc quan trọng, đúng là chỉ có Trác Thiến mới trị được mấy tên hỗn láo này. Rất nhiều phụ nữ còn lạnh lùng hơn cả đàn ông, Trác Thiến chính là loại người này. Lúc trước, ả thấy Tần Liệt trọng giận đám u ảnh điện, làm cả đám điên cuồng lao vào. Trong khoảnh khắc thấy cả Đồ Trạch cũng ngây dại ra, không kịp phản ứng. Nhưng Trác Thiến thì lại lập tức nắm lấy cơ hội thoát thân, hét lên bảo mọi người quên Tần Liệt mà nhanh chóng thoát khỏi U Tịch Lĩnh. Lúc ấy, ả cho rằng Tần Liệt chắc phải chết. Cho dù bảy người có dùng hết sức giúp đi chăng nữa, thì cũng không cách nào thay đổi cái chết của Tần Liệt. Ngược lại, còn làm cho cả đám chết theo. Cho nên ả quyết đoán kêu gọi mọi người trốn đi. Bất kể thế nào, thì phán đoán của ả cũng là sáng suốt và chính xác. vì dù sao à cũng không biết việc Tần Liệt lại là khắc tình của lũ U Ảnh Điện. Hiện giờ không thấy bóng dáng còn U Ảnh Điện nào, nên Trác Thiến lập tức ý thức được phán đoán của mình có gì đó sai sót. À cảm giác Tần Liệt chưa bị giết. À muốn sửa chữa sai lầm, nên là người đầu tiên quay đầu lại phía U Tịch Lĩnh. Hy vọng còn kịp. Thầy đã tiến vào vùng nguy hiểm, Trác Thiến thầm tính, tinh thần căng thẳng. Đôi tay thon dài cầm cung của à cũng dần bấu chặt vào. Trác Thiến đột nhiên hét lên. Đám người đổ chạy theo sát phía sau, vừa nghe thấy tiếng kêu của nàng thì lập tức lao tới. Sau đó, cả đám cùng kêu lên như Trác Thiến. Ở bên cạnh Tần Liệt là một đống xác chim cùng lông, không một cái xác chim U Ảnh Điện này nào đầy đủ. Tất cả đều bị xé thành hai đoạn, dĩ nhiên là cực kỳ khủng khiếp. Tần Liệt với một chút vết thương trên người đang đi thu lấy thú thạch từ trên trán U Ảnh Điện. Một hàng bảy người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không tưởng, miệng há lớn, còn người tí thì lòi ra ngoài. Ta có phải hòa con mẹ nó mắt rồi không đấy? Tên béo Khang Chí rụi rụi mắt, nhìn Tần Liệt như nhìn yêu quái. Hơn 40 con U Ảnh Điện đó, toàn bộ chết sạch rồi sao? Mà sao lại chết thảm thế vậy? Tần Liệt ngẩng đầu lên, nhìn đám người vừa quay lại, cười cười nói. Trên người ta có một dạng linh khí, giúp ta miễn dịch với đòn tấn công tia chớp, chứ không phải ta có thực lực mạnh mẽ đâu. Sao không nói sớm? Đồ Trạch cười lớn, tiến tới đập vào vai Tần Liệt một cái như bạn thân. Nếu ngươi nói sớm một chút, thì chúng ta cũng có thể giúp ngươi rồi. Báo hại chúng ta không yên tâm, phải quay lại cứu ngươi. Chẳng lẽ tiểu huynh đợi sợ chúng ta lấy thú hạch của ngươi sao? Thật đúng là... Tần Liệt nói thầm một câu. Hắn vốn không cho rằng đám người này quay lại. Sau khi giết xong đám U Ảnh Điện, thì thu lấy đám thú hạch rồi đi. Hắn thực sự không mong muốn đám người đổ trạch xuất hiện. Không phải, ta sợ linh khí kia không dùng được, lại làm hại các ngươi, nên không nói nhiều. Tần Liệt giải thích ngoài miệng như vậy. Nơi này không phải Trấn Lăng gia, nên hắn cũng không cần phải giả vờ gì cả, vẻ mặt hết sức tự nhiên. Còn người của Tần Liệt không còn vẻ đờ đẫn nữa, mà thay vào đó là vẻ cực kỳ sắc sảo, nhưng kết hợp với vẻ mặt tuấn mỹ thì lại có vẻ gì đó rất quái dị. Tên tiểu tử này chưa đủ già dặn, nói dối vẫn còn chưa tròn. Nếu ngươi thực sự lo rằng linh khí không dùng được, thì sao lại còn dám lao tới liều chết? Trác Thiên liếc mắt một cái, trêu. Vừa rồi ngươi còn thu thú hạch, ngươi tham tiền tham của thì nói ra, đừng có lấy cớ này cớ nọ. Thật là, ngươi tưởng chúng ta giống ngươi sao? Chúng ta mà phải tranh cướp với ngươi mấy cái thú hạch của linh thú cấp 1 sao? Chúng ta là người của Tinh Vân Các. Tên ta là Đồ Trạch, vị tỷ tỷ này là Trác Thiến, bên kia là Khang Chí. Đồ Trạch cười lớn, giới thiệu sơ qua những người bên cạnh, nói: Chúng ta nghe nói ở vùng này có tinh thần tinh thiết nên mới thử vận may, không ngờ gặp phải lũ U Ảnh Điện quân cư. Chúng ta thực sự không tệ vào mắt thú hạch linh thú cấp 1 đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ không tranh với người đâu. Tần Liệt ngẫm nghĩ, đúng là thú hạch linh thú cấp 1 không phải cái gì quý hiếm, nhưng với đa số võ giả cảnh giới luyện thể thì nó cũng không phải vật bình thường. Ít nhất thì võ giả Lăng gia cũng không phớt lờ với đám thú hạch này. Tuy đám người Đồ Trạch tới từ Tinh Vân Các, nhưng dù sao cả đám đều ở cảnh giới luyện thể, mà trẻ tuổi như thế đã coi thường thú hạch linh thú cấp 1 sao? Điều này nói lên rằng thân phận của bảy người này e là khá có tầm cỡ ở Tinh Vân Các. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.